Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 396, vui sướng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay nàng ta cầm khăn cầm chim sẻ chiên, một tay khác chuẩn bị xé, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Không được nói, với Trần Bảo Âm, Lý Kiều Nhi không hỏi, gật đầu, được, nghe vậy, Giang Diệu Vân thản nhiên ăn chim sẻ chiên. Da, ngoài vàng và giòn, thịt tươi ngon, thật sự rất thơm. Đã qua hơn một năm, Trần Bảo Âm muốn ăn là có thể ăn sao? Giang Diệu Vân nhớ tới nàng từng nói, sinh hoạt ở nông thôn tự, do vô câu, trong lòng hâm mộ nói không nên lời. Nhưng nhớ tới Trần Bảo Âm ngay cả váy áo của Ngọc Tú Phương đều mua không nổi, mặc giống vú già thô sử trong phủ, nàng ta lại không hâm mộ nữa. Nàng thật sự tự nấu cơm cho chúng ta. Ăn xong một con chim sẻ chiên, Giang Diệu Vân tò mò nhìn lại phòng bếp, ánh mắt cũng Lý Kiều Nhi chớp chớp. Hiếu Kỳ nói, Mì Hương, Xuân, ta từng ăn ở nhà ngoại, không biết Bảo Âm tỷ tỷ làm ra hương vị như thế nào. Trong mắt xoay tròn, Giang Diệu Vân đứng dậy nói, nhìn một cái đi. Tiểu viện không tính lớn, đi vài bước đã đến. Giang Diệu Vân đứng ở cửa phòng bếp, đã thấy nữ tử người mặc hoa phục, cổ tay áo sắn đến giữa khuỷu tay, lộ ra da trắng như tuyết, một bàn tay mềm nặn cục bột dính đầy bột mì, nhất thời lại phân không rõ là bột mì trắng vẫn là tay nàng trắng. Ngươi thật sự làm được? Giang Diệu Vân kinh ngạc nói. Trần Bảo Âm nghiêng đầu nhìn qua, nhướng mày, ngươi cho rằng ta thật sự là bao cỏ? Đều nói nàng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng nàng có thể làm phu tử, còn sẽ chủ nghệ. Giang Diệu Vân quá kinh ngạc, nhịn không được nói, vậy sao thanh danh của ngươi lại truyền thành như vậy? Cô nương gia muốn nói một môn hảo việc hôn nhân, thanh danh rất quan trọng, ai cũng đều thích nữ tử ôn nhu hiền huệ, nữ hồng chủ nghệ, sổ sách mọi thứ đều sẽ tốt nhất. Giang Diệu Vân, nữ hồng chủ nghệ đều tầm thường, nhưng bản lĩnh xem sổ sách của nàng không tồi, hơn nữa xuất thân tốt, bởi vậy hôn sự không tồi. Nếu trước kia ngươi lộ ra tay nghề này cũng sẽ không. Vẻ mặt của nàng ta phức tạp. Lý Kiều Nhi đứng ở phía sau nàng ta, mặt lộ vẻ suy tư, sẽ không bị đưa đi. Trần Bảo Âm biết Giang Diệu Vân muốn nói cái gì, mỉm cười, cúi đầu, may mắn ta không lộ ra tay nghề này, giả sử trước kia thanh danh của nàng rất tốt, nhất định đã sớm đính thân, vậy khi thân phận của nàng bị truyền ra, nhà, chồng còn nhận cửa thân này sao? Nàng phải trả giá đại giới gì? Chi bằng hiện tại, rõ ràng trong sạch, trở lại vị trí vốn có của mình, phải gả, cũng là gả cho một người có thân phận tương đương. Nghe xong lời này, Giang Diệu Vân lập tức không biết nói cái gì mới tốt, ánh mắt càng phức tạp hơn. Nàng ta phát hiện, hình như Trần Bảo Âm không giống như trong miệng mọi người nói vậy. Nàng rất thông minh ngoài ý muốn, không kết giao với một người bằng hữu như vậy, thật đáng tiếc. Giang Diệu Vân suy nghĩ như vậy, xoay người trở lại trong viện. Lý Kiều Nhi nói, Bảo Âm tỷ tỷ vất vả, thật sự là nữ hài tâm tư nhanh nhẹn. Trần Bảo Âm thầm nói, nói với nàng ấy, các ngươi có thể tới, đó là cho ta thể diện, ta cũng phải làm chút gì đó, không làm thất vọng phần tâm ý này. Lý Kiều Nhi nghe xong, cười rộ lên ngọt ngào. Bảo Âm tỷ tỷ, khách khí rồi. Trần Bảo Âm làm một phần mì hương xuân, còn quấy một đĩa đậu hủ hương xuân, không biết các ngươi ăn quen hay không. Nàng bưng nước, mì nóng hầm hập lên. Nếu ăn không quen, cũng không cần miễn cưỡng. Trong chén của hai vị thiên kim tiểu thư chỉ thả một chút mì sợi, số lượng 2-3 miếng, bên trên rải vụn hương xuân, là Trần Bảo Âm dùng muối ủ, vì giữ lại hương vị nguyên bản nhất của hương xuân. Cũng không, thả ra vị khác, nghe rất kỳ quái. Giang Diệu Vân ngửi ngửi, cầm lấy chiếc đũa, vị đại tiểu thư này chưa bao giờ ăn qua hương xuân. Chỉ ăn một miếng, mày đã nhăn lại, mặt khổ thành một đoàn. Cách Trương.